Nhà thiết kế trò chơi quái đàm. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dẫn ông già đi chơi game kinh dị trong nhà tôi. Tuyên Văn nghiêng đầu nhìn Cao Mạnh, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa. Đừng nói kỳ quái như vậy, tôi muốn đưa cô đi cùng nhưng cô lại không xuất hiện. Cao Mạnh lấy ra di ảnh của Triệu Hì. Tấm ảnh trống mà cô đưa cho tôi biến mất rồi. Vé vào cửa hình như chỉ có thể được sử dụng một lần thôi. Thật kỳ lạ, tôi bị bài xích bên ngoài. Tuyên Văn chậm rãi đến gần. Game kinh dị kia có độ nguy hiểm cực cao. Tôi khá tò mò anh làm sao giải quyết được nó đấy. So với mức độ nguy hiểm do cục điều tra đưa ra. Mức độ của game kinh dị được kia chỉ là cấp 3 nhưng bản thân những con quỷ trong trò chơi chắc hẳn có khả năng phát triển thành chuyện kinh dị. Cao Mạnh không định đưa bức di ảnh của Triệu Hỷ cho Tuyên Văn nhưng hắn không thể để Tuyên Văn trả tiền, chơi mà không nhận được bất cứ thứ gì. Nhìn kỹ bức ảnh đen trắng này, tôi tìm thấy một bức ảnh khác cách khiến cô trở nên xinh đẹp hơn. Một cách tiếp cận thực và mạnh mẽ hơn. Mạch máu trên sợi dây chuyền trong ảnh đang đập. Đó là cái gì vậy? Tuyên Văn phát hiện ra điều đặc biệt trong bức ảnh của Triệu Hì. Sợi xích có thể hiểu là sợi dây liên kết giữa các thành viên trong gia đình. Tôi có thể có được năng lực của anh ấy nhưng đồng thời, tôi cũng cần phải để nhiều người biết được nỗi đau của anh ấy hơn nữa. Cao Mạnh lật ngược bức di ảnh lại. Tôi đang nghĩ đến một khả năng, nếu để nhiều người biết đến câu chuyện của Triệu Hỷ và mang lại những thay đổi về mặt cảm xúc cho Triệu Hỷ. Triệu Hỷ đã CS, có thể thu được gì từ việc đó chăng? Tức là không cần thiết phải đưa người chơi còn sống đến một nơi có hai thế giới chồng chéo lên nhau để trải nghiệm sinh tử. Có lẽ chúng ta có thể biến trải nghiệm của Triệu Hỷ thành một trò chơi. Trò chơi này tương đương với bia mộ của Triệu Hỷ. Mỗi người chơi sẽ trải qua sinh tử trong suốt quá trình vượt ải. Những cảm xúc được tạo ra có thể có tác động đến Triệu Hỷ. Cũng có lý nhưng tôi muốn nhắc anh một điều. Trò chơi của anh trở thành hiện thực bởi vì anh gặp phải thứ gì đó trong đường hầm kia chứ không phải vì khả năng của chính anh. Nếu anh muốn để trò chơi mình tạo ra trở thành hiện thực, tôi e rằng phải đi tới đường hầm đó lần nữa để tìm hiểu mọi chuyện. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc để trò chơi của mình tiếp tục trở thành hiện thực. Tôi chỉ muốn dùng phương pháp này để cho nhiều người biết về câu chuyện của Triệu Hỷ hơn. Cao Mạnh tự nhiên cất bức di ảnh đen trắng của Triệu Hỷ đi. Nếu Triệu Hỷ quả thực có thay đổi, cũng tương đương với việc mạng sống của cô sẽ có thêm một lối thoát an toàn hơn. Sao, anh muốn ăn thịt tôi à? Tuyên Văn đưa tay ra sau như bị trói buộc. Mấy lời đó mà cũng nói được. Cao Mạnh xách ba lô đi ra ngoài. Trông tôi giống loại người như vậy sao? Chạy xuống tầng dưới, thậm chí không cầm theo ô của mình. Cao Mạnh đội mưa về nhà. Hắn đã trải nghiệm một ngày vô cùng phong phú. Thú vị hơn nhiều so với làm việc trong nhà tù trọng phạm. Sau khi đóng cửa lại, Cao Mạnh đặt mấy bức ảnh đen trắng mà mình sở hữu lên bàn cà phê. Khi game kinh dị hoàn toàn hòa nhập với thực tế, liệu những người trong ảnh có quay lại không? Nếu thật sự quay lại thì họ có phải là chính mình không? Ánh mắt hắn nhìn về phía thầy Diêu. Cao Mạnh hơi lo rằng thầy ấy sẽ không thích ứng được với môi trường ở đó. Hắn dự định khi kích hoạt game kinh dị lần sau sẽ mang theo những bức di ảnh đen trắng của Triệu Hỷ và thầy Diêu. Đêm tối như mực, mưa lớn tầm tã, bụng đói cả một ngày. Cao Mạnh mở tủ lạnh nhưng lại có chút không muốn ăn đồ ở nhà. Trận game đầu tiên đã để lại trong hắn một âm ảnh tâm lý sâu sắc. Tốt hơn hết là vẫn nên gọi thức ăn ngoài, đợi đến khi thảm họa hoàn toàn bùng phát. Có người dám giao đồ thì mình cũng không dám tùy tiện ăn. Sau khi nhấc điện thoại lên và gọi đồ ăn về, Cao Mạnh nhìn chằm chằm vào màn hình chờ của điện thoại. Rơi vào im lặng, hình nền trên điện thoại hắn là ảnh chụp tại một chung cư ở ngoại ô Tân Hồ. hắn và cha mẹ đang ngồi vào bàn ăn. Hôm đó hắn nghỉ làm về nhà, mẹ không cởi tạp dề, tay cầm đờ ứa đồ ăn mới nấu. Lúc đó mẹ còn có vẻ đang cằn nhằn. Đợi khi nào công việc của hắn ổn định thì nói người hàng xóm tầng dưới giới thiệu cho Cao Mạnh vài mối. Cha thì thừa dịp Cao Mạnh thu hút sự chú ý của mẹ và lén uống một ly rượu. Bản thân Cao Mạnh bất lực gật đầu đồng ý, thái độ chiếu lệ qua loa. Ảnh nền trên điện thoại rất ấm áp nhưng Cao Mạnh lại đau khổ túm tóc. Ba người trong ảnh đều bình thường nhưng vấn đề là ai đã chụp bức ảnh này. Vị trí của điện thoại rất xa nên hình như không phải chụp bằng hẹn giờ. Lúc đó trong nhà hình như có người thứ tư nhưng Cao Mạnh không nhớ nổi. Cách Trương,